Buông ra con yêu sủng kia, chương 806, Khải Lan vs yêu thánh cấp yêu tinh. Góc truyện audio.com, khí thế như vậy, Lý Trường Sinh biểu thị rất quen thuộc bởi vì đây chính là yêu thánh cấp yêu tinh đặc hữu khí thế. Hẳn không phải là đỉnh phong yêu thánh cấp yêu tinh đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như là đỉnh phong yêu thánh cấp yêu tinh, dù là vương giả cũng không nhất định liền có thể chiến thắng đối phương. Tịch Tĩnh Xâm Lâm, quý thú Fabregas, tại tiếp thu được thiên đạo triệu hoán thời điểm, nó đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó nội tâm tràn đầy vẻ mừng như điên, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, hết lần này tới lần khác còn rớt xuống trên đầu của nó. Tại yêu tinh trong thế giới, yêu thánh cấp yêu tinh nhìn như không nhiều, nhưng quang Tịch Tĩnh Xâm Lâm thì có 5 cái, giống lũng đoạn sơn mạch loại. Hình đại hình cấm địa thì càng không cần phải nói, mỗi một cái đại hình cấm địa giữ gốc đều có 2 chữ số yêu thánh cấp yêu tinh. Nếu như đem đại lục cùng hải dương toàn bộ thâu tóm, yêu thánh cấp yêu tinh sợ là đạt đến 4 chữ số. Hàng năm thiên đạo đều sẽ triệu hoán mấy cái yêu thánh cấp yêu tinh, đối với số lượng chừng hơn 1000 yêu thánh cấp yêu tinh tới nói, thuộc về điển hình tăng nhiều thịt thiếu, rất nhiều yêu thánh cấp yêu tinh cả đời đều không có đạt được qua thiên đạo triệu hoán. Đồng dạng, cũng có một chút may mắn yêu thánh cấp yêu tinh, bị thiên đạo triệu hoán mấy lần, thậm chí còn có 10 lần trở lên tồn tại. Đây là số mệnh. Đối với yêu thánh cấp yêu tinh tới nói, thiên đạo triệu hoán cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có bao nhiêu khác nhau, lấy thực lực của bọn nó, dù là đối thủ là đỉnh phong ngụy vương giả, cũng là đại khái dẫn có thể đánh bại đối thủ. Chỉ cần đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, thậm chí có cơ hội để cho mình càng tiến một bước khả năng. Quý thú Fabregas tự nhiên không có cự tuyệt, sau một khắc tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, nó xuất hiện ở một mảnh đặc thù không gian. Chỉ là, làm Fabregas thấy rõ đối thủ của mình lúc, cảm giác của nó lập tức sẽ không tốt, tựa như theo đám mây phía trên rơi xuống thâm nguyên. Quý thú là có thể tránh hung tà đỉnh cấp dị thú, Fabregas có thể thông qua chính mình giác quan thứ 6, cảm giác được đối phương không dễ chọc, thuộc về nhân vật hết sức nguy hiểm, quan trọng nó còn nhận biết đối thủ của mình. Lý Trường Sinh cho Fabregas ấn tượng không phải bình thường sâu sắc, có thể lấy chỉ là ngụy vương giả thân phận không đánh lại so với nó nhỏ yếu lôi điện thái thản Cronus cùng gần 10 cái yêu vương cấp yêu tinh, đồng thời toàn thân trở ra. Mấy cái tháng trôi qua, làm Fabregas lần nữa nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, hắn rõ ràng lại mạnh lên, cái này theo yêu vương cấp yêu sủng số lượng thì có thể thấy được lốm đốm. Cho dù là mấy tháng trước Lý Trường Sinh, nó đại khái dẫn cũng không phải là đối thủ, hiện tại thì càng không cần phải nói, cái này 9 cái xem xét thì không dễ chọc yêu vương cấp yêu sủng, nếu như cùng nhau vây đánh nó, quả thực cũng là một phương diện vào ngược. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh cái rằm a, Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ, dùng trần chờ ngữ khí hỏi, ngươi là Tịch Tĩnh Chi Xâm Fabregas. Tuy nhiên yêu tinh thế giới chừng hàng ngàn con yêu thánh cấp yêu tinh, nhưng nếu như chỉ tính quý thú tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Quý thú cũng không phải long loại, bọn họ sinh sôi rất chậm, cơ số tự nhiên không lớn, có thể đạt tới yêu thánh cấp cảnh giới quý thú thì càng không cần phải nói, tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhân loại, mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi lại mạnh lên. Fabregas ngữ khi phức tạp, trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng, nó chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ phát triển như thế khoa trương ngự yêu sư, nó có một loại dự cảm, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, sợ là đều có thể chống lại toàn bộ Tịch Tĩnh Chi Xâm đi. Nơi này nói tới Tịch Tĩnh Chi Xâm, cũng không có thâu tóm thần thú đằng xà Aberres, dù sao đằng xà Aberres đã từng chống lại qua ám dạ vương đậu thương khung yêu đế cấp yêu sùng. Thật đúng là Fabregas thế. Giới này còn thật nhỏ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, xem ra chúng ta vẫn là thằng có duyên phận, ta tình nguyện không muốn loại này duyên phận. Fabregas nhịn không được đậu đen rau muống một câu, nguyên bản vui mừng bị thiên đạo triệu hoán, kết quả lại gặp Lý Trường Sinh, vận khí này quả thực không nên quá kém. Động thủ đi, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ. Dù là cảm thấy mình không phải Lý Trường Sinh đối thủ, nhưng quý thú Fabregas cũng không có ngẩng cổ liền giết ý nghĩ. Vượt quá Fabregas đoán trước, Lý Trường Sinh không để cho 9 cái yêu vương cấp yêu sủng cùng tiến lên ý nghĩ, ngược lại đối với Khải Lan hỏi, Khải Lan có lòng tin hay không? Lý Trường Sinh muốn thử một chút Khải Lan có thể hay không chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu tinh, dạng này hắn cũng có thể đối Khải Lan thực lực. Tiến hành một cái tổng kết, hiện tại cơ hội tốt như vậy thì bày ở trước mắt, hắn làm thế nào có thể có buông tha đạo lý? Có, Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, cùng Fabregas cách nhau không đến 100 mét khoảng cách. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết khinh thị ta đại giới. Fabregas biểu thị mình bị nghiêm trọng mạo phạm, tâm lý tràn ngập hừng hực lửa giận, nó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại chỉ phái chỉ là một cái yêu vương cấp yêu sủng đến cùng mình quyết đấu. Tại lúc nói chuyện, Fabregas hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bỗng nhiên kéo vào cùng Khải Lan ở giữa khoảng cách. Quý thú là một loại đặc biệt loại miêu hình yêu tinh, ngoại hình của nó giống ly miêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là chỉ mọc ra một con mắt, sau lưng còn mọc ra ba đầu cái đuôi, đặc điểm của nó là có thể bắt chước rất nhiều yêu tinh gọi tiếng, tốc độ cực nhanh linh động. Tại Fabregas vọt tới thời điểm, Khải Lan ngưng tụ ra một thanh dài hơn 20 mét xanh biếc quang nhận cực tốc thu nhỏ. Chuyển trong nháy mắt, xanh biếc quang nhận năng lượng cực độ áp xúc biến thành dài hơn 2 mét màu xanh sẫm quang nhận. Khải Lan tay cầm màu xanh sẫm quang nhận, giống như mũi tên đồng dạng phóng tới Fabregas. Quang từ tốc độ nhìn lại cùng Fabregas so sánh, Khải Lan tốc độ hơi kém nửa bậc nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhìn đến Khải Lan tốc độ, Fabregas cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá nó cũng không cho rằng chỉ là yêu vương cấp yêu sủng có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Chỉ một thoáng, Fabregas đối diện vung ra móng vuốt cùng Khải Lan tay cầm màu xanh sẫm quang nhận phát sinh va chạm. Đinh, nương theo lấy một tiếng vang giòn, lấy Khải Lan cùng Fabregas làm trung tâm, trong hư không khuấy động lên một tầng gợn sóng, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Dưới một kích này, Khải Lan lui về sau hơn 10 mét khoảng cách, Fabregas thì là lui về sau mấy mét tựa hồ cao thấp biết liền. Không có cách áo nghĩa bản nguyên đối thực lực tăng phúc viễn siêu áo nghĩa. Sau một khắc Khải Lan cùng Fabregas lần nữa hóa thành hai đoàn huyễn ảnh, trên không trung xảy ra ác chiến. Tại lại một lần sau khi bị đánh lui, Khải Lan trong tay màu xanh sẫm ánh kiếm đã hiện đầy đại lượng vết rách, mắt thấy Fabregas lần nữa vọt tới, Khải Lan trực tiếp đem màu xanh sẫm ánh kiếm ném tới. Fabregas lần nữa vung ra nhất chảo, ngang ngược đem tia sáng xanh lá đánh cho đại lượng toái phiến. Ngay tại lúc giờ phút này, những mảnh vỡ này bỗng nhiên tỏa hào. Quang rực rỡ, ầm vang phát sinh nổ tung. Fabregas phản ứng cũng không chậm, một bên lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành lẩn tránh, một bên tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một mặt hình tròn màu đen hộ cháo. Trong chốc lát, Fabregas liền bị xanh biếc phong bạo bao phủ. Cách chương.